Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, Diệu Võ Dương Oai. Càn Khôn phái một chỗ quảng trường, không ít người tụ tập ở cái địa phương này, mười mấy người mặc thanh niên áo trắng đứng tại trong sân rộng. Một mặt kiêu căng, đứng chắp tay, lộ ra một bộ vô địch tư thái. Mắt cao hơn đầu, xem thường ở đây bất luận kẻ nào. Giờ phút này, trên mặt đất nằm mấy chục cái Càn Khôn phái đệ tử. Từng cái đều là kêu rên, thương cân động cốt, miệng phun máu tươi. Trên mặt bọn họ lộ ra xấu hổ giận dữ thần sắc. Còn lại vây xem Càn Khôn phái đệ tử cũng là tức giận không thôi. Một cái gánh vác trường kiếm thanh niên áo trắng khinh thường nói. Đây chính là Càn Khôn phái đệ tử. Đây chính là cùng ta Lăng Vân phái nổi danh môn phái. Thật là khiến người ta thất vọng. Không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy. Một cái có thể đánh đều không có. Ta xem các ngươi vẫn là nhanh rời khỏi Càn Khôn phái. Miễn cho làm bẩn Càn Khôn phái danh tiếng. Mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế. Một đám Càn Khôn phái đệ tử nhất thời giận dữ. Giản Thanh Bách, người khác quá phách lối, nếu như không phải chúng ta Càn Khôn phái thiên tài chân chính không ở nơi này, làm sao lại đến phiên các ngươi ở cái địa phương này phách lối? Diệu Võ Dương Oai, nói không sai, các ngươi cũng chỉ là đánh bại thân là ngoại môn đệ tử chúng ta thôi. Có cái gì đắc ý, nếu như Lữ Ôn Hầu bọn họ ở chỗ này, các ngươi bất quá là một đám ô hợp. Không chịu nổi một kích, đông đảo Càn Khôn phái đệ tử cắn răng nói, Lữ Ôn Hầu lại như thế nào, có việc liền để bọn hắn đi ra, nhìn những người này có thể làm khó dễ được ta. Giản Thanh Bách ngoài miệng lộ ra một tia cười, lạnh, các ngươi sự tình cũng cứ như vậy, xem đốm mà dòm toàn bộ sự vật, có thể nghĩ những cái được gọi là thiên tài đệ tử cũng không đáng giá nhắc tới. Đúng. Các ngươi tân sinh không phải còn có một cái thánh nhân đệ tử sao? Tựa hồ gọi là Hạ Bình cái gì? Hẳn là Càn Khôn phái mạnh nhất tân sinh đi. Hắn thế nào liền không ra? Chẳng lẽ là lo lắng bại bởi ta? Cho nên liền mạo xưng làm con rùa đen rút đầu. Ta nhìn kia cái gì Hạ Bình? Cũng là có tiếng không có miếng. Hắn quét ngang người chung quanh liếc một chút. Trên mặt khinh thường chi ý càng là sôi nổi vô biểu. Không che giấu chút nào. Ngươi, một đám Càn Khôn phái đệ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy cái này Giản Thanh Bách. Giản Thanh Bách, ngươi quá phách lối, ta đánh với ngươi một trận. Đúng vào lúc này, cả người cao 2 mét khối đệ tử trẻ tuổi đứng ra. Lập tức thiên diêu địa động, tản mát ra thần thông cảnh đỉnh phong khí tức. Không ít Càn Khôn phái đệ tử đều nhận ra, đây là tân sinh bài vị chiến tên thứ 20 Gattuso. Lần này hắn nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, muốn vì chư vị sư huynh đệ xả giận, đánh với ta một trận, ngươi cho là mình đủ tư cách sao? Cút cho ta, trong một chớp mắt, Giản Thanh Bách động thủ, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, cứ như vậy một kiếm vỗ tới. Kiếm đạo thần thông thác nước thiên cương kiếm. Cái gì? Gattuso giật nảy cả mình. Hắn có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Mặc dù đối phương mới là một kiếm chém tới. Nhưng lại chém ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Như là thác nước rơi xuống. Một kiếm này ẩn chứa vạn quân chi thế. Mỗi một đạo kiếm khí đều nặng đến ức vạn tấn. Mà lại dạng này kiếm khí ngàn vạn đạo. Có thể nghĩ một kiếm này đáng sợ, không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên cái này Giản Thanh Bách 10 phần phách lối, nhưng là hắn cũng không phải chỉ là hư danh, nếu không cũng sẽ không đánh tan nhiều như vậy Càn Khôn phái đệ tử. A, Gattuso hét thảm một tiếng, hắn muốn liều mạng tới, nhưng là không dùng được, như là thác nước kiếm pháp trong nháy mắt liền đem cả người hắn liền đánh bay ra ngoài. Phanh một chút, cả người hắn dọc theo mặt đất trượt, trọn vẹn trượt 2-3 cây số, sau cùng đụng vào nơi xa một dãy nhà vật phía trên. Tại chỗ ho ra máu, phế phủ trọng thương, đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là hoảng hốt. Gattuso cũng coi là thiên tài, dù sao có thể từ đông đảo tân sinh đệ tử ở trong bài danh 20 vị trí đầu. Dạng này thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng lại y nguyên ngăn cản không nổi Giản Thanh Bách một kiếm. Tại chỗ liền bị trọng thương, dạng này sự thật bọn họ không nguyện ý tiếp nhận. Quả nhiên Càn Khôn phái đệ tử cũng chỉ là hội nói mạnh miệng thôi. Sự tình lại không có nhiều, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Này còn có cái gì dễ nói, một kiếm đánh bại Gattuso về sau, Giản Thanh Bách liền càng thêm phách lối, lỗ mũi đều lên thiên. Hắn nhìn lấy đông đảo Càn Khôn phái đệ tử ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Quả thực là mũi vểnh lên trời. Có thể đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói. Đáng giận a, cái này Giản Thanh Bách quá phách lối. Chẳng lẽ liền không có người có thể chế tài hắn sao? Làm sao chế tài? Lữ Ôn Hầu những thiên tài này đệ tử vì tham gia yêu ma chiến trường đều tại bế quan tu luyện, dự định đột phá đến luyện bảo cảnh, trong thời gian ngắn là không có cách nào đi ra. Hạ sư huynh tựa hồ cũng đi xa nhà, không tại Càn Khôn tinh, không ai có thể liên hệ đến hắn. Ta cảm thấy dù cho hạ sư huynh thật xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái này Giản Thanh Bách. Nói đùa cái gì, người đây là trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Không không không, ta cái này cũng là có lý do. Tuy nhiên hạ sư huynh thiên tư yêu nghiệt, trở thành Bắc Minh thánh nhân đệ tử, nhưng là gia nhập Càn Khôn phái cũng chỉ là một năm nửa năm thời gian. Trước đó vẫn là tử phủ cảnh tu luyện giả, chút điểm thời gian này dù cho tư chất lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng lớn bao nhiêu tiến triển. Như thế nào là thần thông cảnh đỉnh phong Giản Thanh Bách đối thủ? Xác thực như thế, thời gian tu luyện quá ngắn, võ đạo cảnh giới theo không kịp. Ta đoán chừng hạ sư huynh hiện tại nhiều lắm thì như ý cảnh đỉnh phong tu vi, liền thần thông cảnh đều chưa hẳn đạt tới. Đoán chừng bọn này Lăng Vân phái hỗn đản cũng là nhắm ngay điểm này, mới muốn thừa dịp hạ sư huynh yếu khi còn bé khiêu chiến. Nếu như thắng, liền nói mình chiến thắng thánh nhân đệ tử. Đây là dự định dẫm lên hạ sư huynh bên trên a. Bọn này Lăng Vân phái đệ tử quả nhiên là bỉ ổi, dụng tâm hiểm ác, xem ra lần này khuất nhục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ít Càn Khôn phái đệ tử đều là nắm chặt quyền đầu. Bọn họ rất không cam tâm, nhưng là hiện tại không người là bọn này Lăng Vân phái đệ tử đối thủ, bọn họ cũng không thể tránh được. Mà lại dù cho chiến thắng này Giản Thanh Bách lại như thế nào, đối phương sau lưng còn có mười mấy người, tựa hồ mỗi cái khí tức đều không thể so với này Giản Thanh Bách yếu nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí có càng thêm cường đại. Xem ra đã không người là đối thủ của ta. Lần này Càn Khôn phái chi hành thật sự là thất vọng. Về sau các ngươi tự làm Càn Khôn phái ma bệnh đi. Cái ngoại hiệu này liền rất lợi hại, thích hợp các ngươi. Giản Thanh Bách mỉm cười. Không tệ không tệ, cái ngoại hiệu này lên được không tệ. Liền Giản sư đệ một kiếm đều không tiếp nổi. Không phải ma bệnh vẫn là cái gì? Càn Khôn phái thật sự là chỉ là hư danh. Sau lưng 10 cái Lăng Vân phái đệ tử đều là cười ha ha, dương dương đắc ý. Đáng giận, một đám Càn Khôn phái đệ tử đều ép không được chính mình nội tâm tức giận, muốn xông tới hành hung đám người này một hồi. Đi thôi, Giản Thanh Bách vung tay lên, hắn liền muốn rời đi. Chờ một chút, như vậy vội vã đi, chẳng lẽ ngươi không phải muốn gặp ta sao? Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm vang lên. Hạ sư huynh. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử nhìn sang, từng cái đều là đại hỉ. Bọn họ nhận ra người thình lình chính là Hạ Bình. về phần Hạ Bình sau lưng mấy người liền toàn bộ bị bọn họ xem nhẹ. Thánh nhân đệ tử Hạ Bình đến muốn đi giản thanh bách bọn người lập tức đình chỉ cước bộ. Con mắt lộ ra một tia tinh quang, đều là chằm chằm lấy trước mắt người tới. Bởi vì cái này Hạ Bình thế nhưng là gần nhất cực kỳ nổi danh đệ tử trẻ tuổi. Bị các môn các phái đều nghiên cứu, dù sao nếu như đối phương không nửa đường vẫn lạc lời nói. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Càn Khôn phái đại nhân vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.